cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 64, bán đi. Gocchuyenaudio.com. Vì chạy đến đây hết tốc lực, Ninh Hinh thật sự rất khát nước. Phục vụ vừa đem ly nước cam ra, cô đã cầm lên uống không suy nghĩ. Ninh Tuyết chống tay lên bàn, bắt đầu cười lớn không lý do. Chị cười cái gì? Ninh Hinh nhìn Ninh Tuyết, bắt đầu đề phòng. Em gái, em thật sự ngốc quá rồi, Ninh Tuyết nói. Chị, lúc này Ninh Hinh cảm thấy có gì đó sai sai. Cô vội đứng dậy làm ghế ngã xuống luôn. Đầu óc Ninh Hinh bắt đầu choáng váng. Cô nhìn về phía Ninh Tuyết. Không, không xong rồi, em gái, em quá ngốc rồi, em nghĩ chị có hứng thú với người mẹ của em sao? Ninh Tuyết cũng đứng dậy, nhìn Ninh Hinh đang đứng không vững ở đó. Ninh Hinh muốn đáp lại, nhưng cuối cùng cả người ngã xuống. Sức lực cũng không còn nữa. Ha ha, đáng đời mày, con ngu. Ninh Tuyết tiến đến, đưa chân đá vào bụng Ninh Hinh. Chị ta sẵn đó bao trọn nơi đây. Người phục vụ lúc nãy là người của chị ta. Song Tử lúc này từ trong tiến ra, nhìn thấy Ninh Hinh nằm dưới sàn. Cô ta cũng được đà lấn tới, đá mạnh vào người Ninh Hinh. Cho mày chết, dám đá tao ngã sao? Song Tử nói, Ninh Hinh đã bất tỉnh nhân sự. Bọn họ đã dùng thuốc ngủ loại mạnh nhất để khiến Ninh Hinh ngất đi ngay lập tức. Với liều lượng đó thì, Mộ Viên Bách liền trở về Mộ Thị. Chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ như lửa đốt. Vừa về đến đã tìm Ninh Hinh. Hinh, vừa đẩy cửa ra, anh không thấy cô mà nhìn thấy Thư Ký Lâm. Thư Ký Lâm, chấm, Mộ Viên Bách thắc mắc. Chào sếp, tôi đã khỏe hẳn và đi làm trở lại. Thư Ký Lâm đứng dậy nói. Thiếu phu nhân đâu? Mộ Viên Bách gấp gáp, không hiểu sao tim anh cứ nhói lên nãy giờ. Thiếu phu nhân bảo có việc, sau đó cô ấy ra ngoài rồi ạ. Thư Ký Lâm đáp. Hôm nay hai vợ chồng nhà này sao vậy? Cứ khó hiểu thế nào ấy. Mộ Viên Bách càng lúc càng lo, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Thuê bao, đầu dây bên kia đã tắt máy. Mộ Viên Bách cố chấp gọi lại. Không ai bắt máy, vẫn là giọng của tổng đài. Thiếu phu nhân có nói đi đâu không? Anh lo lắng hỏi. Thư Ký Lâm lắc đầu. Tôi chỉ thấy thiếu phu nhân rất vội. Cô ấy tắt máy rồi, Mộ Viên Bách nói. Không thể nào, lúc nãy tôi thấy thiếu phu nhân cầm điện thoại đi rất gấp gáp. Giống như ai vừa gửi gì đó cho cô ấy, Thư Ký Lâm nói thêm. Mộ Viên Bách chống tay lên tường. Lòng anh càng lúc khó chịu. Sự lo lắng càng lúc càng dâng lên cao hơn. Không được rồi, làm liều một lần đi. Điều động người, cho người đi tìm thiếu phu nhân, Mộ Viên Bách nói. Nhưng, lỡ đâu thiếu phu nhân, Thư Ký Lâm dè chừng. Chỉ là ra ngoài rồi tắt máy. Lỡ đâu Ninh Hinh chỉ đi đâu đó. Tôi linh cảm rất xấu. Có thể Ninh Hinh xảy ra chuyện. Phòng cháy hơn chữa cháy đi. Lo xa còn hơn lo gần, ở bến cảnh. Ninh Tuyết cầm điện thoại Ninh Hinh trên tay. Chị ta ném thẳng điện thoại của Ninh Hinh xuống đất, sau đó đưa chân đạp lên. Song Tử đứng bên cạnh cũng thích thú. Cả hai đã chứng kiến cảnh Ninh Hinh được đưa lên tàu. Cả hai đã đích thân đưa Ninh Hinh đến đây. Mục đích là muốn đưa Ninh Hinh đi khỏi nơi này. Đúng vậy, Ninh Tuyết đã đưa ra đề nghị bán Ninh Hinh đi, đưa cô đến nơi xa xôi. Sau đó sẽ làm búp bê cho những người đàn ông xa lạ. Ninh Hinh, chúc em sau này có những ngày tháng vui vẻ, Ninh Tuyết mỉm cười nói. Nhìn tàu đang rời đi, Song Tử cũng cười lớn. Vậy là tôi có cơ hội đến cạnh Mộ Viên Bách rồi. Cũng cảm ơn chị, cục tức này tôi đã trả thù được rồi, Ninh Tuyết nói. Ninh Tuyết xoay đi, định rời khỏi đây thì. Phập, Song Tử bất ngờ từ đằng sau lao đến. Chị ta dùng con dao nhỏ trong túi đâm Ninh Tuyết từ phía sau. Cũng cảm ơn cô đã giúp tôi loại bỏ chướng ngại vật. Nhưng mà, tôi nên bịt miệng cô thôi. Chị, Ninh Tuyết không ngờ mình bị đâm. Cả người liền cứng đờ. Bên dưới cũng rất đau đớn. Song Tử dùng sức, chị ta đâm sâu vào Ninh Tuyết. Cô yên tâm, sau khi xuống đó tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cho cô. Bà nói nữa, con dao này, nó đã được tẩm độc rồi. Không ai cứu được cô đâu. Song Tử rút dao ra, đẩy ngã Ninh Tuyết nằm xuống. Vậy là bây giờ không ai cản chị ta nữa. chị ta có thể ngồi vào vị trí Mộ thiếu phu nhân rồi. Song Tử nhìn bàn tay đầy máu của mình, nhìn Ninh Tuyết nằm thảm thương ở đó. Chị ta không muốn giết Ninh Tuyết đâu, nhưng mà, giữ một kẻ biết về chuyện mình làm bên cạnh, cách tốt nhất vẫn nên thủ tiêu. Lỡ đâu lắm lời lại chuốc họa vào thân thì khổ. Ninh Tuyết, xin lỗi nha. Song Tử mỉm cười nói. Ninh Tuyết đã mất máu quá nhiều, chất độc trong con dao cũng thấm vào cơ thể của cô ta. Cô, tôi, làm ma, cũng, không, tha, cho, cô. Song Tử tiến đến, chị ta tuyệt tình đạp vào tay Ninh Tuyết. Hại người hại mình, cô không biết sao, cách chương.